Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ em đã từng cho anh xem tấm ảnh chụp không? Kính yêu thiếu gia, hai người chính là bạn tốt mà. Cô lập tức trấn an Ngụy Kính Yêu đang đau lòng. Bạn tốt sẽ không đối với anh như vậy, anh mới là không tin. Anh không tin Tiểu Đồng lại thật sự quên hết tình cảm giữa bọn họ. Thiếu gia, ai là bạn tốt của anh rồi chứ? Đồng Diệc Hà ở bên cạnh là một dạng biểu tình giống như hỏi, anh điên rồi sao? Kinh thường không thể nén được nói tiếp. Tôi mặc kệ anh, giả đáng thương cái gì? Diễn mà cũng diễn giả dối như vậy, ai có thể tin được chứ? Bày ra một sắc mặt kinh thường, từ phái mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Ngụy Kinh Nghiêu nghe thế vậy thì cứng đờ lại, nghĩ xem người này thật sự liếc mắt một cái đã nhìn thấu anh diễn kịch, hay chỉ là thuận miệng nói như vậy. Hào Trường à, âm thanh mềm mại vang lên, giọng nói trong như nước của một cô gái trẻ phía sau truyền đến. Phải đi rồi sao? Chỉ thấy biểu tình của Đồng Diệp Hà thay đổi, quay đầu hé miệng cười. Ừ, đúng rồi học muội, em còn nhớ Ngụy Kính Nghiêu không? Hà nói chúng tôi đã từng là bạn tốt, em nhớ xem có lại sự tình này hay không hả? Học muội có tiếng kêu trẻ con kia, có bộ dáng rất là ngọt ngào, nhìn Ngụy Kính Nghiêu trên mặt hiện lên một chút chột dạ. Kính Nghiêu học trường à, anh không nhớ em sao? Cô ta hỏi rất là cẩn thận và chần chờ. Làm sao anh có thể quên được vị học muội mắc bệnh công chúa ưa dùng lợi này chứ? Đúng là đáng chết, Đồng Diệc Hà làm sao có quan hệ với cô ta? Không phải rất vất vả mới thoát ra được hay sao? Vừa nghe anh ta cao hứng hô to học muội, còn tưởng rằng là người phụ nữ kia của anh ta. Mẹ nói chứ, cô là ai? Tôi không biết. Vị học muội xinh đẹp kia lập tức nở một nụ cười, giống như trút đi gánh nặng, quay đầu nói với Đồng Diệc Hà. Hai người vẫn luôn đối đầu với nhau, đến bây giờ vẫn vậy. Người phụ nữ này là đang chăm loài di rán sao? Cô nói dối. Hoa Sào Hỷ vẫn nội chỉ ra chỗ sai. Bọn họ là bạn tốt, là đồng nghiệp thân cận nhất. Bọn họ cùng đi du học lấy bằng thạc sĩ, đang gây dựng sự nghiệp. Cô làm sao lại nhân lúc Đồng Diệc Hà mất trí nhớ mà lừa dối anh ta chứ? Cô phát hiện ra người phụ nữ này nói dối. Em không có lừa anh, học trường à? Học muội nhìn Đồng Diệc Hà cầu cứu. Cô ý nói, tôi mới là người nói dối sao? Hoa Sào Hỷ rất là độc đáo. Đúng lúc Đồng Diệc Hà định mở miệng an ủi nữ nhân, thì cô lại bừng bừng khí thế hỏi ngược lại. Điều tôi nói đều là sự thật, anh không tin thì có thể đi kiểm chứng. Cuối cùng oán hận trừng mắt liếc nhìn người phụ nữ còn đang co rúm trong lòng của Đồng Giặc Hà kia, cắn răng nói. Tôi ghét nhất chính là người hay nói dối đó. Không chỉ vị học muội toàn thân cứng đờ, mà ngay cả Ngụy Kính Nghiêu cũng vậy. Nguy rồi, nguy rồi. Anh nói dối cô nhiều như vậy, vậy thì cô có chịu tha thứ cho anh hay không? Học trường à, anh đã kiểm tra xong rồi sao? Vậy thì chúng ta mau về đi. Vị học muội kia bị mắng là nói dối, không khỏi cho dạ xấu hổ, vội vã muốn rời đi. Ngụy Kinh Nghiêu kêu hai người đang muốn chạy kia lại, cảm thấy nên nhắc nhở bạn tốt một chút. Cái gì chứ? Giọng điệu của Đồng Diệc Hà không tốt cãi lại. Tôi cảm thấy người ở bên cạnh anh không ít, hẳn không chỉ có một cô gái này. Vậy thì phải là người nào? Tính nhẫn nại của Đồng Diệc Hà trước mắt anh còn không bằng phụ nữ, khẩu khí lên cao một chút. Anh không phải là mất trí nhớ sao? Tôi vì sao phải tin tưởng những lời anh nói chứ? Đúng rồi, Kính Yêu thiếu gia, anh đã nhớ ra được điều gì sao? Hoa Sào Hỷ lúc này mới nghĩ ra, vui mừng mà nhìn anh. Ngụy Kính Yêu thoáng sửng sốt, đầu óc đang vận hành, xem không biết lựa lời như thế nào để mà nói dối. Anh cũng không biết. Tự nhiên hình ảnh trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Em không phải nói anh và anh ta là bạn tốt sao? Anh thấy người phụ nữ bên cạnh anh ta với người này hình như là không giống nhau. Hoa Sào Hỷ nhìn anh không giấu được nét vui sướng. Ngụy Kinh Yêu rất là chột dạ. Cô thật sự hy vọng anh phục hồi, chỉ vì một chút tiến bộ của anh mà đã vui vẻ như vậy. Thế nhưng anh lại lừa cô. Nghe thế vậy thì vị học muội kia liền ôm mặt khóc. Em chỉ biết anh nói thích em đều là lừa gạt em, anh đã có người khác rồi. Sau đó cô ta khóc lóc bỏ chạy ra ngoài. Anh đâu có. Học muội à, em chờ anh. Tôi thật sự bị anh hại chết rồi đó. Đồng Diệc Hà hồn hình, trừng mắt nhìn Ngụy Kính Nghiêu một cái, vội vàng đuổi theo vị học muội kia. Cậu hiện tại hận tôi, chờ đến khi cậu nhớ rõ sẽ cảm ơn tôi thôi, người anh em ạ. Đúng lúc này, cô y tá lại không kiên nhẫn hỏi tên của Ngụy Kính Yêu. Anh không chừng có thể khôi phục trí nhớ, mà mau đem tình huống này nói với bác sĩ đi. So với kẻ bệnh hoạn như anh còn vội vàng hơn, Hoa Sào Hỷ vội vàng lôi anh vào trong phòng khám. Ngụy Kính Yêu ngồi ở trên ghế, nhìn cô rốt ruột kể lại cho bác sĩ nghe tình huống vừa rồi. Anh lừa cô. Cô lại không hề nghi ngờ mà tin tưởng, toàn tâm toàn ý muốn tốt cho anh, vì anh mà lo lắng. Anh không nhịn được lại dâng lên một cảm giác áy náy đối với cô. Quả nhiên giống như lời cha đã nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net